Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, thắng bại đã định, giữa không trung, Lâm Bạch cùng Mã Nhật Thiên đối lập, phía dưới La Thiên Hữu cùng La Hiên một mảnh vẻ mặt nghiêm túc. La Thiên Hữu kinh hô nói rằng, Hiên Nhi, mau gọi Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn dừng tay a. Mã Nhật Thiên trưởng lão thật là dương thần cảnh giới tứ trọng cường giả. Hắn không phải là đối thủ a. La Thiên Hữu đương nhiên trong lòng hết sức rõ ràng. Hai người kia, hắn La gia người nào đều không đắc tội nổi. Một vị là Đông Lan Kiếm Tông nội môn trưởng lão, một vị là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Vô luận là ai có chỗ tổn thương, cái này La gia cũng phải cõng nồi. La Hiên lạnh giọng nói rằng, phụ thân, không cần phải lo lắng, liền để Đông Phương sư huynh giáo huấn một chút những thứ này Đông Lan Kiếm Tông không coi ai ra gì. Hạng người a, để bọn hắn biết rõ trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng tốt. La Thiên Hữu lo lắng nói rằng, thật là Hiên Nhi, Mã Nhật Thiên trưởng lão dù sao cũng là dương thần cảnh giới tứ trọng. Nhiếp Hùng khẽ cười nói, La gia chủ, ngươi yên tâm đi, Đông Phương sư huynh thực lực có thể không thể so với dương thần cảnh giới tứ trọng yếu, La gia chủ thì nhìn được rồi. Tiếp tục như vậy để cho các ngươi biết rõ, cái này lĩnh nam đại địa phía trên cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách ngồi trên ta. Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn vị trí, cũng không phải từng cái võ giả đều có tư cách trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhiếp Hùng cười lạnh nói, nghe thấy Nhiếp Hùng cùng La Hiên lời nói, La Thiên Hữu vẻ mặt kinh ngạc, tâm hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ Đông Phương Bạch thật là có lấy dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi đánh chết dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả? Không chỉ là La Thiên Hữu đối Lâm Bạch thực lực bảo trì hoài nghi, mà nơi đây người khác là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy giữa không trung. Giữa không trung, Mã Nhật Thiên nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên từng đợt băng lãnh cười nhạt. Thiếu Kiếm Tôn, xem kiếm, Mã Nhật Thiên trường kiếm trong tay run lên, liên tiếp phấn khởi kiếm minh lập tức triển khai, một cổ ngập trời kiếm uy kèm theo một cổ tật phong ý cảnh tràn ngập mà ra. Bốn phía lập tức nổi lên từng đợt cuồng phong gào thét, trong gió lại đúng như tồn tại từng đạo lợi hại vô song kiếm quang. Nhất kiếm thừa phong, Mã Nhật Thiên thân hình thoát một cái, sấm chớp rền vang một kiếm thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Một kiếm này mang theo lấy tật phong ý cảnh sơ kỳ uy năng, tấn mạnh như điện, vô tung vô ảnh đánh tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm nhoáng lên, nhẹ nhàng đi phía trước nhất chạm liền đem một kiếm này cản lại. Mã Nhật Thiên thần sắc cứng lại, lạnh giọng nói rằng, phong quyển tàn vân, hắn kiếm pháp lại là tấn mạnh biến ảo đứng lên, một mảnh kiếm ảnh tựa như tật phong vận chuyển qua đánh thẳng tới, một mảnh thiên địa phong bạo cuộn sạch giữa không trung, trời đất u ám, tựa như tận thế, ngươi liền một chút như vậy thực lực. Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng, thông thiên kiếm thuật, tầng thứ hai. Lâm Bạch trên người lập tức tràn ngập dựng lên một mảnh xích sắc cùng cam sắc quang mang. Đây là đem thông thiên kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ hai quang mang. Lúc này thi triển ra, Lâm Bạch tu vi cảnh giới chi lực, lập tức tiêu thăng đến dương thần cảnh giới tam trọng đỉnh phong. Chảm, Lâm Bạch vận chuyển thông thiên kiếm thuật sau đó, một kiếm mãnh liệt đi phía trước chém xuống, đem Mã Nhật Thiên kiếm pháp trực tiếp từ trong bổ ra. Thêm trong cùng một lúc, yêu kiếm nhất hoành, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất hoành, ủng ủng nhất kiếm hoành không, phá hủy vạn vật. Vương cấp kiếm pháp uy lực triệt để triển khai. Một kiếm dễ như trở bàn tay đánh úp về phía Mã Nhật Thiên trên người. Phốc suy, một kiếm này bắn trúng. Mã Nhật Thiên trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Dương mắt là lúc, trong con ngươi đều là một mảnh kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như thế? Còn có mạnh hơn đấy, chỉ sợ ngươi mất mạng kiến thức. Nhất thụ, Lâm Bạch bước ra một bước, ngập trời kiếm thế nhằm phía Mã Nhật Thiên. Một kiếm phách không chém xuống, đúng như khai thiên tích địa một kiếm, chém vỡ thiên địa huyền hoàng, phá toái vũ trụ hồng hoang. Mã Nhật Thiên nhìn thấy một kiếm này rơi xuống, sắc mặt một mảnh hoang mang, con ngươi trừng lớn, cắn răng một cái, hắn giận dữ hết, võ hồn, tại hắn trên đỉnh đầu, một con thật lớn thanh sắc yêu lang nổi lên, đây là Mã Nhật Thiên võ hồn lóe lên, Mã Nhật Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Lui ra phía sau trăm mét ở ngoài Mã Nhật Thiên. Dương mắt là lúc, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Võ hồn bí pháp, thanh phong phá hiểu. Mã Nhật Thiên giống giận liên tục, nghiến răng nghiến lợi chém ra một kiếm. Lâm Bạch lạch rên một tiếng, yêu kiếm lần nữa giơ lên. Nhất hoành nhất thụ, hai đạo kiếm khí bay nhào về phía trước. Búng một cái nhất hoành, thôn phệ vạn vật, hai kiếm rơi xuống, đánh nát Mã Nhật Thiên võ hồn bí pháp. Đồng thời tại Mã Nhật Thiên trên ngực, lưu lại hai đạo khó có thể ma diệt vết kiếm, lộ ra bạch cốt âm u. Hắn thân thể càng là chật vật không chịu nổi rơi xuống đất, đập ra một cái thật lớn hố sâu. Mã Nhật Thiên hét thảm liên tục. Lâm Bạch thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nhìn lấy hố to bên trong Mã Nhật Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, yêu kiếm nổi lên hàn quang lạnh như băng. Mã Nhật Thiên vội vàng phục hồi tinh thần lại, kêu khóc nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, tha mạng a, đều là tại hạ sai, đều là tại hạ sai, cũng xin thiếu kiếm tôn bớt giận. Mã Nhật Thiên biết rõ, nếu như có ở đây không cầu xin tha thứ, tiếp tục như vậy Lâm Bạch một kiếm rất có thể sẽ thuấn tức đánh chết chính mình. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Đông Lan Kiếm Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái nguyên bổn chính là lĩnh Nam Đại Địa phía trên hai. Đại Tuyệt Thế Tông Môn, người ta cùng là kiếm tu, cần gì muốn ác ngôn tương hướng. Đúng. La Ngọc đánh bại Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch thật tò mò hỏi. Từ Lâm Bạch nhìn thấy La Ngọc một giây phút kia, Lâm Bạch thì biết rõ, La Ngọc chính là một cái chính công nhị thế tổ, coi như là cùng đồng cảnh giới võ giả đánh một trận, đều khó thắng lợi. Chớ đừng nhắc tới là cùng cao hơn hắn một cái cảnh giới Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử đánh một trận. Cái này, Mã Nhật Thiên trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng. Có chút nghi ngờ, Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Nói, Mã Nhật Thiên thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói, dạ, ta nói. Cái kia áo tím đệ tử là ta gọi người ngụy trang. Trước đó không lâu ta vì giành La Gia tín nhiệm, nhường La Gia dành cho ta đi cướp đoạt thiên thánh quả cơ hội. Nơi này ta liền muốn ra biện pháp này. Ta nhường ta cho rằng lão hữu, giả trang thành Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử, cố ý thua cho La Ngọc. Sau đó ta lại để cho La Ngọc đi La Gia vì ta muốn cướp đoạt thiên thánh quả tư cách. Mã Nhật Thiên nói tới chỗ này thời điểm, toàn thân run rẩy nói rằng, cái gì? La Thiên Hữu cùng La Ngọc đều là vẻ mặt kinh ngạc, mà La Hiên cùng Íp Hùng thì là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng khẽ cười nói, ta đã nói rồi, thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử làm sao có thể bị La Ngọc đánh bại. Nguyên lai chuyện đã xảy ra là cái dạng này, La Hiên khinh thường lắc đầu nói rằng, La Ngọc khó có thể tiếp thu sự thật này, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Hắn nguyên vốn cho là mình thật đánh bại thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Bây giờ lúc này mới ngạo mạn vô lễ như thế. Nhưng bây giờ nghe thấy Mã Nhật Thiên lời nói, nhường La Ngọc tâm thần thuấn tức tan vỡ. Nhiếp Hùng nhẹ giọng nói, La Hiên sư đệ, ngươi hay là phải hảo hảo khuyên nhủ các ngươi gia tộc người. Không muốn như vậy ngạo mạn. Hôm nay gặp phải chúng ta, cũng liền a, chúng ta nhiều lắm là xuất thủ giáo huấn một chút. Nhưng nếu là gặp phải hắn thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Nghe thấy La Ngọc lời này, chỉ sợ ngươi La gia cũng sẽ gặp tai bay vạ gió. Nhiếp Hùng đối La Hiên nhắc nhở nói rằng, Nhiếp Hùng cũng không có khuếch đại từ, chính như Nhiếp Hùng nói. Nếu là bị hắn thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử nghe thấy La Ngọc vừa rồi những lời kia, sợ rằng không chỉ có La Ngọc sẽ chết, đến lúc đó còn sẽ có hắn thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử về phía sau đi tới La Gia Thành đòi một lời giải thích. Khi đó, chính là một cái La Gia, sợ rằng khó có thể cùng thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử chống lại. La Hiên trang nghiêm gật đầu nói, đa tạ Nhiếp Hùng sư huynh nhắc nhở, La gia cũng là thoải mái lâu lắm, ta sẽ nhường ta phụ thân nghiêm túc gia phong. La Thiên Hữu cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tư về La gia tương lai. Hết chương.